Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo tập 5 của tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Cơn mưa bắt đầu từ đêm qua, đến sáng vẫn còn rì rả. Thường như vậy là có bão đâu đó ở miền Trung, Sài Gòn bị ảnh hưởng, có một hay hai ngày lạnh lẽo, ướt át. Cuối anh mở mắt ra, thấy bên ngoài khung cửa sổ phòng mình nước mưa buông xuống một bức màn lơ thưa, gió thổi bạt qua, những sợi mưa xiên xiên run rẩy. Cô có người nằm rúc trong chân ấm, nghe tiếng mưa hòa với tiếng gió. Bản hòa tấu thiên nhiên khi dịu dàng, thong thả, lúc cuồng nộ dữ dội, rồi lại nguôi ngoai chìm lắng xa xăm. Cơn mưa có vẻ mệt mỏi sau một đêm vật vã, nhưng gió có vẻ chưa muốn dừng, cứ xô tới từng đợt nước mưa trút xuống. Giữa những đợt trút nước như giận dỗi ấy, gió vẫn thổi lai dai, mưa vẫn dây dưa lướt thướt. Trong điệu nhạc mưa, Quế Anh lại thiếp ngủ. Bà Lâm Ngọc nhẹ đẩy cửa phòng Quế Anh bước vào, chợt nhận thấy cánh cửa sổ không đóng, gió đang giật hai tấm màn bay phần phật. Bà hốt hoảng bước nhanh tới đóng cửa lại. Quế Anh thức giấc lần thứ hai, cô kêu lên: "Má để cửa sổ cho con ngắm mưa." Bà Lâm Ngọc quay lại nhìn con dày: "Con hư quá, mưa gió như vậy mà để cửa sổ rồi bị cảm mạo làm sao?" Quế Anh tung chăn nhổm dậy làm vài động tác thể dục thẩm mỹ, cười nói: "Má coi, con có cảm mạo cảm miếc gì đâu, lâu lâu nhà mình mới được xài máy lạnh tự nhiên chứ bộ." Cô đi lại cửa sổ toan mở ra, bà Lâm Ngọc cản: "Đừng, gió lạnh lắm, rồi mưa tạt vô, ướt hết." Quế Anh vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình: "Mưa tạt vô ban công chứ đâu có vô tới trong phòng." Cô thì cùi trò lên thành cửa sổ, hai bàn tay đỡ cằm, đôi mắt trong veo, ngước nhìn làn nước mưa từ bầu trời xám xịt đổ xuống. Luồng gió sộc vào phòng làm bà Lâm Ngọc hắt xì hơi một cái. Quế Anh giật mình nhìn mẹ rồi vội vàng đóng cửa sổ lại: "Xin lỗi má." Cô lấy cái áo khoác len của mình trùm lên vai mẹ: "Dạo này hình như má yếu đi." "Ừ, mấy bữa nay má hay sổ mũi, nhức đầu, đau bệnh lặt vặt." Hai mẹ con ngồi xuống giường, bà Lâm Ngọc hắt xì một cái nữa, cầm khăn hỉ mũi chợt dùng mình. Quế Anh đẩy mẹ nằm xuống, kéo chăn đắp kín: "Má nằm nghỉ đi, đắp mền cho ấm người lên là khỏe à." Bà Lâm Ngọc nhẹ lắc đầu: "Vậy mà con để cửa sổ mở suốt đêm." Quế Anh âu yếm nhìn mẹ, cô cười chui vào chăn ôm mẹ như đứa trẻ con: "Tại má cứ lủi thủi ở nhà rồi lo lắng chuyện không đâu nên dễ sanh bệnh." Bà Lâm Ngọc ôm con gái trong tay, vuốt những sợi tóc mai của con: "Má già thật rồi, mắt kém lắm. Mỗi lần xỏ kim, xỏ cả chục lần mới nắm được mối chỉ, ngồi may một lúc là mắt hoa lên, vài lần đau nhức ê ẩm." Quế Anh nhổ mình dậy nhìn kỹ gương mặt xương sầu, đã hẳn những nếp nhăn của mẹ. Cô gái chợt nhận ra sự thật, cô xúc động nằm xuống bên mẹ, cô ôm chặt lấy bà, vùi đầu vào lòng mẹ. Mưa ngớt khi trời hừng sáng, đã gần 7 giờ nhưng đường phố tương đối vắng. Chỉ có học sinh vẫn phải vội vã đến trường, công nhân phải đi làm như thường lệ. Những người phu quét đường vì mưa đêm nên trễ nải công việc, sáng nay vất vả với đám cành cây gãy và lá rụng đầy mặt đường nhấp nháp. Ở vài đoạn đường do hệ thống cống rãnh cũ kỹ chưa sửa sang, nước thoát chậm khiến đường ngập tới nửa bánh xe. Chiếc xe gắn máy cà tàng của Diệp Thành vừa chạy vừa khụt khịt như muốn hắt xì. Cuối cùng như thể bị tịt mũi, chiếc xe quạo quạo khụt khịt mấy cái rồi tắc tị. Diệp Thành gồng người đạp đến toát mồ hôi lưng mà chiếc xe cứ ì ra. Anh đành vừa lội nước vừa hì hục đẩy. Sáng nay mưa gió eo xèo, anh vẫn mặc vô bộ đồ chơi thể thao. Anh nói với Lệ Mai đó chẳng qua là thói quen. Sáng nắng mưa gì cũng ra công viên rượt cho chân càng được lên gân. Trong lòng anh vẫn mong mỏi gặp Quang, dù rằng anh cũng hiểu có đến 99% khả năng không có cuộc đá cầu sáng nay. Thực ra thì anh cũng không biết làm gì khác trong một buổi sáng mưa dầm. Không ngờ khi anh ra tới công viên thì gặp Trung đang ngồi nhà khói thuốc lá trước vin cà phê. Vẫn nơi cái bàn quen thuộc ở cái quán quen thuộc bên đường cạnh công viên. Trung ngoắc tay gọi Diệp Thành: "Anh Quang vừa trở lại Sài Gòn hôm qua." "Vậy hả?" Thành mừng rỡ kêu lên. Trung giở nắp vin cà phê, thong thả khuấy đường: "Lẽ ra sáng nay anh Quang cũng ra đây, nhưng mưa gió như vậy có lẽ anh chơi thể dục trong phòng tập của khách sạn." Cầm ly cà phê nhấp một ngụm, Trung nói thêm: "Khách sạn may có hồ bơi và phòng tập thể dục xịn lắm." Tuy Trung không nói là Quang có nhắn Diệp Thành hay đề cập gì đến công việc, nhưng Thành cho là Trung nói chỗ ở của Quang hẳn là cố ý bảo anh đến đó. Anh vội cáo từ Trung, chạy bộ về rồi vội vàng xách xe đi ngay, e rằng để trưa Quang lại bận việc, không biết đâu mà tìm. Không ngờ trời hại anh, nửa đường xe chết máy như vậy. Trên quãng đường này không chỉ có một mình Thành lội nước đẩy xe, năm bảy người khác cũng lóp ngóp như anh, có cả một chiếc xe ba bánh gắn máy chở hàng bỗng làm nư giữa đường. Chi bạn hàng cùng tài xế hè nhau ì ạch, vừa kéo vừa đẩy mà chiếc xe cứ vùng vằng không chịu tới. Diệp Thành dắt chiếc xe tới được một lề đường không bị ngập nước thì cả người anh gần như ướt hết, áo ướt mồ hôi, quần ướt nước lụt. Anh dựng xe loay hoay lấy đồ nghề trong cốp xe ra, cặm cụi bần mình sửa cái xe của mình. Nắng hửng lên, mặt trời xuống dần mây. Trong mấy chốc trời nóng như mọi ngày và nhịp sống hàng ngày diễn ra như mọi ngày. Chị biết không, 2-3 tháng nay tụi em chưa được hãnh lương, chị mới tạm ứng mỗi người 300.000 đồng. Hồi mới vô làm chủ nói ăn lương theo sản phẩm, tụi em làm không kể giờ giấc. Bởi vì tụi em ở dưới quê, mượn tiền lên đây kiếm việc làm, ráng làm hết sức mình để có tiền trả nợ và nuôi gia đình. Ai ngờ đâu cả tháng nay cơm mình ăn còn không có nữa là... Những cô gái trẻ vẫn còn nét chân quê ngồi quanh bàn lệ mai kể lể. Chạy nhớ quê nhà rồi nghĩ đến hoàn cảnh mình bơ vơ giữa đô thị xa lạ. Một cô rơm rơm nước mắt, lệ mai giang cánh tay choàng qua vai cô gái vỗ về. Nỗi xúc động dễ lây. Những cô gái khác đã sẵn nỗi buồn, thấy giọt nước mắt người đồng cảnh không kềm được lòng mình cũng mếu máo khóc theo. Lệ mai nhìn bốn cô gái ngồi cúi đầu sụt sịt khóc, chị chờ cho họ nguôi ngoai rồi mới hỏi. Khi các em bắt đầu làm thì ký hợp đồng như thế nào? Cả bốn cô gái đều ngước nhìn lên ngơ ngác. Hợp đồng gì? Tụi em không có ký gì hết à? Đâu có biểu tụi em ký gì đâu. Lệ mai hỏi lại, lẽ nào các em vô làm khơi khơi vậy? Dạ tụi em cũng có nộp đơn với lý lịch đàng hoàng mà. Các em đi làm thuê, điều quan trọng là phải ký hợp đồng, trong đó có ghi rõ những cam kết của hai bên về công việc cũng như thù lao. Dạ, tụi em đâu có biết, tụi em tưởng mình đi làm thuê thì chủ biểu sao phải nghe vậy. Tụi em nghèo phải đi làm mướn kiếm cơm, lẽ nào chủ giàu có mà nỡ quỳ tiền công tụi em hả chị? Lệ mai nén tiếng thở dài. Có nhiều hạng chủ, nhưng tại sao khi biết chủ lường gạt tiền công của mình các em vẫn cứ làm cho họ? Các cô gái nhìn nhau, một cô có vẻ lớn tuổi nhất nói. Dạ thì tụi em ở dưới quê lên, nghe nói vô đây làm chủ bao ăn và chỗ ở. Một cô khác chen vô, nói vậy nhưng chỉ cho ăn trưa thôi, ngày nào có làm mới có ăn, bởi vậy có mấy đứa thấy làm hoài không có tiền, tức quá không muốn làm, nhưng không có tiền ăn, thì đành phải vô xưởng làm để được ăn cho đỡ đói. Đỡ gì mà đỡ, đồ ăn không có mà cơm cũng không đủ à. Một thoáng im lặng tủi nhục, cô gái có vẻ lớn nhất lại tiếp tục nói. Tháng đầu chủ nói là tiền ăn tiền ở, điện nước lung tung, mà sản phẩm tụi em làm chưa có tính được nên cũng chưa tính ra lương, tạm ứng 300.000 đồng một người. Tụi em ráng tới tháng thứ hai, tháng thứ ba, chủ hẹn lần nữa, tụi em cũng tính kiếm chỗ khác làm nhưng mà sợ bỏ đi thì mất luôn công sức mình mấy tháng nay. Cô gái ngừng nói nhìn Lệ Mai. Chị chưa biết nói gì thì các cô khác nói thêm. Với lại ở thành phố tụi em không có quen biết. Bỏ việc rồi, lấy đâu ra chỗ ở? Chỗ ở gì mà 20 đứa trải chiếu sát nhau nằm trong một căn gác tôn nóng muốn chết à? Nhưng còn hơn là lang thang ngoài phố, tụi em muốn làm việc lương thiện, dành dụm chút tiền về quê lấy chồng tử tế. Lệ Mai im lặng một lúc rồi nói, không có hợp đồng lao động, xảy ra tranh chấp như vậy rất khó giải quyết quyền có lợi cho mấy em. Một cô gái lớn tuổi khẩn khoản cầm tay Lệ Mai, tụi em chịu hết chết rồi, chỉ có cách nào giúp tụi em lấy lại tiền công để tụi em về quê hay kiếm chỗ khác làm? Có lẽ chỉ phải đến chỗ các em, gặp gỡ chủ của các em xem thế nào. À, đó là doanh nghiệp tư nhân hay là cơ sở gia công hay là gì? Dạ, tụi em không biết. Nghe kêu ông chủ là giám đốc, em bà chủ là phó giám đốc. Mà chị ơi, chị đến gặp họ đừng nói là tụi em. Lệ Mai nhìn các cô gái, họ đều lảng tránh ánh mắt của chị. Lệ Mai kín đáo thở dài. Quyền lợi của các em chỉ có thể do chính các em tranh đấu mà có được. Cái chị có thể làm là hướng dẫn và hỗ trợ đấu tranh của chính các em mà thôi. Những cô gái nhìn nhau bối rối, chung điện thoại reo. Xin lỗi các em. Lệ Mai nhấc máy nghe. Alo, dạ Lệ Mai đây ạ. Được, các anh chị đến gặp tôi càng tốt. Sau 6 giờ à? Cũng được. Tôi có thể chờ tại văn phòng. Các anh có địa chỉ của tôi hả? Vậy mời các anh các chị đến nhà tôi chơi, đừng ngại gì cả. Được, được, chào anh. Những cô gái chăm chú nghe được cuộc điện thoại tò mò khi Lệ Mai gác máy nhìn họ, các cô lại bối rối nhìn nhau. Đột nhiên một anh chàng đeo một cái túi đen to tướng sồng sộc đi vào trong phòng. Chào Lệ Mai, chuyển công tác qua đây rồi hả? Nhớ Thành Văn không? À, anh Văn, vẫn còn viết báo hả? Thế thôi, bên chị có gì mới không? Tôi qua lấy tin đây. Vậy thì ngồi xuống đây. Lệ Mai giới thiệu các cô gái cho nhà báo. Trường hợp này, các cô không phải là phổ biến, mà có lẽ báo chí sẽ lên tiếng để giải quyết, tốt hơn là níu lấy pháp luật. Thành Văn hăm hở, hỏi cô gái ngồi gần mình nhất. Chuyện đầu đuôi thế nào hả em? Cô gái ấp úng, chưa kịp nói lời nào ra lời, thì Thành Văn đã rút sổ tay ra nói tiếp. Các em cho anh ghi tên họ địa chỉ liên lạc. Dạ thôi. Cô gái lớn tuổi nhất chối đầy đẩy, rồi cô ra hiệu cho các bạn cùng đứng lên. Thôi tụi em về. Lễ Mai đứng dậy, đưa các cô ra cửa, chị nói. Quyền lợi của các em, chính các em phải trực diện đấu tranh. Nhưng mà tụi em... Cô gái ngập ngừng rồi cùng các bạn quay đi. Lễ Mai quay vào phòng, Thành Văn hỏi. Công đoàn không giúp được gì à? Nếu đó là chuyện cơm áo mồ hôi của các em, thì tự các em sẽ bức xúc tìm ra giải pháp. Có thể họ tưởng đến kêu cứu công đoàn là giải pháp duy nhất, nhưng mà các cô ấy kêu nài chuyện gì vậy? Họ bị chủ quyền tiền lương. Trời ơi, cho nó bây giờ hà dầm như cơm bữa à? Có đề tài cho anh viết rồi nhá. Thành Văn kẹp viết vô sổ tay, giơ bàn tay phải lên nhịp nhịp không khí như thể giáo sư đang giảng bài. Nguyên tắc đưa tin là, một khi sự việc mang tính chất cơm bữa rồi thì không phải là tin tức. Mỗi ngày anh ăn cơm, tôi ăn cơm, nó ăn cơm, thì không có gì để nói, chừng nào có thằng cha cạp đường nhựa ăn, đó là tin tức. Vậy sự việc này có thể là tin giật gân. Hôm qua ở công ty Banco, một nhân viên quản lý người nước ngoài đã phơi nắng công nhân viên và dùng giày đánh vào mặt một số người. Thành Văn tỏ ra chú ý, công nhân làm đơn kiện hả? Không, tất cả họ im lặng nhịn nhục, nhưng chính mắt tôi chứng kiến. Chị chứng kiến tại chỗ, vậy chị đã làm gì? Tôi đã làm một điều mà bây giờ tôi thấy thật là ngây thơ. Cả hai nhìn vào mắt nhau, sự im lặng tự nói và tự hiểu. Thành Văn cầm cuốn sổ lên, gõ gõ cây viết lên trang giấy. Về nguyên tắc đưa tin, viết một viên quản lý người nước ngoài là trung trung không chính xác. Nhưng ghi cụ thể là người Pháp, Nhật, Đại Hàn hay Indo thì e có vấn đề tế nhị trong ngoại giao. Và lại anh đang mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, nên những vấn đề căng thẳng quá e ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Thành Văn kết thúc giọng diễn thuyết bằng một tiếng cười hài khô khan, không có phụ họa. Cả hai lại nhìn vào mắt nhau, Lệ Mai nói. Vậy còn chuyện này có thể viết được. Một cô gái quê thất học lên thành phố làm mướn cho một công ty nước ngoài, được giám đốc khuyến khích nâng đỡ đã học tập kinh nghiệm của người ta, phấn đấu trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Cả hai yêu nhau, cưới nhau và ra sức phát triển doanh nghiệp làm giàu đất nước ta. Thành Văn cười to, đứng dậy đút sổ tay vào túi. Hay, chuyện như vậy thời buổi này ăn khách lắm. Anh cười thêm một tiếng nữa rồi đi ra cửa. Chào Lệ Mai. À, có câu hỏi này có tính chất bạn bè chứ không phải phỏng vấn. Chị bị giao công việc này hay là còn động cơ nào khác? Lệ Mai đứng đối diện với người bạn cũ trong phong trào thanh niên, giọng chị vẫn bình thường. Tôi bị giao công tác đoàn cách đây một tuần, nhưng từ ngày hôm qua tôi tự nhận thấy công việc mà lương tâm bảo tôi phải làm. Sự ngạc nhiên ánh lên trong ánh mắt của Thành Văn. Anh nhìn Lệ Mai một lát rồi nói nhỏ. Hình như tôi vừa gặp lại Lệ Mai 20 năm trước. Trong phòng ngủ của Quế Anh, hai mẹ con vẫn thủ thỉ chuyện trò. Quế Anh chợt hỏi, má có biết chị Lệ Mai có bà con ở Mỹ không? Ừ, có muốn nói anh của Lệ Mai hả? Vậy mà con tưởng bé Khang nói dóc. Quế Anh có vẻ hứng thú, ngồi dậy xếp bằng trên giường, ôm cây gối kê lên đùi, tì tay lên gối ngẫm nghĩ. Nếu vậy anh của chị Lệ Mai cũng là bà con của mình, má có biết anh ấy không? Biết chứ, hồi cậu ấy ra đời má với bà ngoại đang ở trong nhà ông bà nội Lệ Mai mà. Đôi mắt Quế Anh mơ màng, nhà chị Lệ Mai ngày xưa giàu lắm hả má? Má ở nhà chị Lệ Mai chắc cũng được sung sướng à? Bà Lâm Ngọc nằm im, nhắm mắt lại một lúc rồi mới nói. Hồi đó ông ngoại mất rồi, bà ngoại với má về nương tựa ông nội Lệ Mai. Tuy là họ hàng nhưng thân phận bà ngoại với má cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu. Bà ngoại phụ lau dọn nấu nướng. Má hồi đó còn nhỏ chỉ được đi học mấy năm. Khi anh em Lệ Mai ra đời, má về nghỉ học để chơi với em. Quế Anh ngạc nhiên ngắt lời. Má là vú em của chị Lệ Mai hả? Không hẳn, anh em Lệ Mai đều được vú Hàn nuôi, nhưng trẻ con phải có người chơi với. Hồi đó má chỉ mới mười mấy tuổi, má hát, má múa, má làm bò cho anh em Lệ Mai cưỡi chơi. Má! Quế Anh xúc động kêu lên, bà Lâm Ngọc ngựa ngồi dậy, Quế Anh đỡ mẹ. Má nằm nghỉ đi, dậy làm gì? Bà Lâm Ngọc đưa tay sửa tóc. Chưa rồi, nằm hoài thêm bệnh mà thôi. Quế Anh nhất định không chịu để cho mẹ ra khỏi giường. Bữa nay không đi tập thể dục cũng đi khỏi chợ nè. Còn mấy bộ đồ để chiều hay mai mốt gì may cũng không trễ được. Má nằm đây kể chuyện đời xưa cho con nghe đi. Bà Lâm Ngọc dường như nhượng bộ. Má có biết chuyện đời xưa là chuyện gì? Thì chuyện hồi má ở nhà chị Lệ Mai đó. Chút quá khứ xa xăm chợt hiện về trong đáy mắt âm u của bà Lâm Ngọc. Kể ra thì cũng có thể nói đó là thời gian sung sướng của má, nhưng cũng chỉ có mấy năm thôi. Rồi bà ngoại bệnh, bà ngoại chỉ có một mình má. Trước khi nhắm mắt, bà ngoại muốn được thấy má yên bề gia thất, nên bà ngoại gả má. Lúc đó ba con là một người làm công trong xưởng của ông nội Lệ Mai, được gả đi rồi, má không còn ở nhà Lệ Mai nữa, má vô làm trong xí nghiệp may. Lúc đó ba con bị mất việc. Quế Anh trao mày thắc mắc, tại sao gia đình chị Lệ Mai không giúp đỡ gì ba má sao? Bà Lâm Ngọc cũng trao mày cố quay một đoạn phim đã quá cũ. Năm đó phong trào công nhân đấu tranh mạnh lắm. Ở xí nghiệp Vitexco, công nhân đình công chiếm xưởng hàng tháng trời. Công nhân các ngành ủng hộ hàng vạn người biểu tình trước trụ sở tổng công đoàn. Bà con cũng hoạt động phong trào công nhân nên ông nội Lệ Mai không ưa, nói bà con là cộng sản không muốn cho liên lụy. Mà bà con có phải là cộng sản không? Phải. Bà Lâm Ngọc khẳng định. Quý Anh im lặng không có phản ứng hay biểu hiện thái độ nào. Bà Lâm Ngọc thở dài, nói tiếp như cho trọn cuộn băng lỡ chiếu được một nửa. Hồi đó má chưa biết, đến năm 68, bà con công khai đánh đạo lực lượng công nhân nổi dậy trong nội thành, bị thương rồi bị bắt, má mới biết. Quý Anh tròn mắt nhìn mẹ, dường như không tin, bà con bị thương rồi bị bắt, sao hả má? Thì rồi má trốn chỗ này chỗ kia, làm mướn sống qua ngày chờ ba con. Nhưng má bị địch theo dõi sát quá nên cuối cùng phải vô chiến khu. Đến năm 73, bà con được trao trả, năm sau con ra đời. Quý Anh hơi bất ngờ với cái happy end đó, nhoèn miệng cười nũng nịu. Má! Bà Lâm Ngọc coi cái câu chuyện đời xưa ấy kết thúc rồi, thò chân xuống giường tìm dép. Quý Anh ôm ngang lưng mẹ nhõng nhẽo. Mẹ kể tiếp nữa đi, còn gì để kể nữa? Bà Lâm Ngọc đứng nhìn khoảng không như thể có cái gì đó đang diễn ra trước mắt. Bà thở dài. Bà con hy sinh trên đường về giải phóng Sài Gòn. Má nuôi con cho đến bây giờ, con tê hết chuyện được chưa? Quý Anh chợt lặng đi trong chốc lát, nhìn theo mà Lâm Ngọc chậm rãi bước ra khỏi phòng, cô thì thầm gọi. Má, con sẽ không để cho má vất vả nữa. Cỏ xanh mượt mà, sau cơn mưa, địa thế sân gốp chỗ cao chỗ thấp, mấp mô do sự cố ý của người thiết kế nên ở những bãi chơi khi nắng lên thì cỏ đã ráo nước mưa. Những ao hồ nhân tạo điểm xuyết sau những hàng cây lùm cỏ có thể tạo chút bất ngờ đoán được trước cho người chơi gốp muốn đi dạo. Khiết Hùng và hai ông bạn đang thùng thẳng dạo chơi. Anh nhìn lơ đãng những áng mây phía đường chân trời viền màu xanh sậm của tán cây miền nhiệt đới. Anh cũng lơ đãng nghe những câu chuyện của những người đồng hành. Xu thế bây giờ, cây gậy không thích hợp bằng củ cà rốt. Thực ra công nhân hiện nay chỉ còn vai trò đi đầu trong sách vở Marx còn ai đọc nữa. Công chúng dần trở thành sức mạnh trong thế giới dân chủ hóa. Đối với một dân tộc nghèo khổ nhưng rất tự hào như dân tộc Việt Nam, những vấn đề cơm áo và danh dự là những vấn đề rất nhạy cảm đối với công chúng. Khi ngành truyền thông là một business, thì công chúng trở thành người tiêu thụ nói chung. Dù sao, với 70 triệu dân và vị trí đặc biệt ở Đông Nam Á, Việt Nam sẽ khó có thể đi ra ngoài quỹ đạo chung. Họ giật chân, đưa mắt ngắm nhìn cảnh trí bao quát thanh bình, biêng biếc màu xanh nhiệt đới. Đất nước này thật là đẹp. Họ giơ tay ra hiệu gọi người phục vụ đổi gậy. Một thanh niên Việt Nam đeo túi đựng gậy đánh gốp lúp xúp chạy tới. Có thể đây là thiên đàng cuối cùng bị đánh mất. Cỏ xanh mượt mà sau cơn mưa, nắng mùa hè ấm áp, và gió thổi qua đồi cao thoảng làn hương loài hoa dại nào đó, khiến cho thế giới này quả là một nơi đáng sống. Cuộn khói đen xe lam nhả ra, loang dần và hòa quyện với khói xe gắn máy, xe buýt, xe hơi. Đường phố đã trở nên mịt mù khói bụi, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên oi bức. Diệp Thành đã đầu hàng cái xe của mình, tha nó tới ngã tư, giao cho người thợ hành nghề ở góc đường. Anh ngồi ở cái quán cà phê lề đường cạnh đó nghỉ mệt. Dòng xe cộ bất tận lướt qua đôi mắt lo lắng ưu tư. Anh vừa hớp từng ngụm cà phê, vừa thở dài từng chập. Diệp Thành đó hả? Làm gì ở đây? Một người đang chạy một chiếc xe phân khối lớn mới toanh giữa đường, chợt tấp xe vào lề, cất tiếng gọi Diệp Thành. Anh giật mình nhìn sững người đó, kêu lên. Tô Bình, tôi có chia bao hay không? Bình nhìn cái quán cóc hỏi lại. Anh làm gì ở đây? À, tôi chờ sửa xe. Mời anh vô đây uống nước. Bình đẩy xe lên lề, Diệp Thành lăng xăng giúp bạn, miệng vồn vã hỏi. Anh biến đi đâu mất lâu nay vậy? Tưởng anh đi nước ngoài rồi chứ? Bình cười hà hà. Đi tới biên giới thôi, ra nước ngoài làm gì? Cả hai ngồi đối diện, sự tương phản thật là rõ rệt. Một người mập mạp béo tốt, ăn mặc diêm dúa, vẻ mặt phờn phơ. Còn một người thì đầu tóc bù xù, áo quần xốc xách, bàn tay gân guốc dính đầy vết dầu nhớt, trông như một lao động chân tay bẹt hạng nếu không có nét mặt luôn hẳn nếp suy tư. Sao, làm ăn khá không? Tô Bình hỏi giọng đàn anh, Diệp Thành cười nhăn nhúm. Tôi mới dẹp tiệm sản xuất, đang chạy công việc khác mà chưa biết có được không? Tô Bình an ủi. Người ta có lúc cùng lúc thông, hết cái vận xui thì anh khá lên thôi, đừng nản chí. Cảm ơn anh. Anh làm ăn thế nào mà khá quá vậy? Cũng nhờ thời. Anh nhớ không? Hồi anh còn ở sát nhà tôi. Mấy đứa cháu con chị, hai tôi, có bữa bưng chén cháo chạy qua nhà anh xin xì dầu. Nhớ lại lúc đó thì là đau lòng. Diệp Thành gật gù. Hồi đó ai cũng khó khăn mà. Bây giờ chị hai với mấy đứa cháu mạnh giỏi ha. Anh không biết à, năm đó ông anh rể tôi phải theo người ta đi làm tuốt dưới rạch giá. Rồi không rõ trong hoàn cảnh nào mà anh theo được tàu vượt biên. Năm ngoái đã lãnh hết vợ con đi Úc rồi, cũng nhờ anh mà tôi khá lên đó. Vậy hả, anh hai ở bên làm ăn khá lắm hả? Anh cũng làm mướn thôi. Dạo trước mỗi tháng anh gửi về 100-200 đô chứ mấy. Chị hai thì tiện thần, với lại trải qua đói khổ rồi chị biết lo xa lắm. Chị cứ dành dụm từng tờ 50-100 đô đó đưa cho tôi đi buôn, rồi tiền để ra tiền. Hễ tiền mẹ lớn thì tiền con cũng lớn theo. Anh buôn gì? Thứ gì bán được là tôi buôn. Táo, bánh tây, xí muội, đồ điện, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, đĩa CD, pháo, vật liệu xây dựng, vân vân. Diệp Thành ngờ vực. Anh buôn hàng Trung Quốc qua biên giới à? Phải. Diệp Thành toan nói. Vậy chính anh giết chết cơ sở sản xuất của tôi. Nhưng anh kịp thôi. Cuộc sống mạnh ai nấy bươn trải. Anh ta không làm vậy thì làm sao anh ta nuôi được vợ con, chị và các con cháu. Diệp Thành ngồi im nhìn ra đường, nén tiếng thở dài. Bình vẫn vui vẻ phấn khởi nói về công việc làm ăn của mình. Tôi đang cho người đi về vùng quê kiếm mối bạn hàng. Thị trường nông thôn còn bỏ trống. Hôm qua tôi thấy một tay giao bán xôn mấy cái thứ đồ bằng nhựa tái chế đen hù mà người ta cũng bu lại mua. Chuyến hàng này của tôi qua được biên giới chót lọt thì tôi đưa hàng về cho mấy tiệm bán lẻ ở chợ huyện, chợ xã. Bán bằng giá đồ lô can cũng có lời rồi. Thậm chí cùng loại hàng tôi có thể cho giá thấp hơn chút đỉnh. Ba món đồ lô can đó rồi đây đem cho cũng không ai thèm. Lúc này giá đồng bạc Việt Nam khá ổn định rồi, đồng vốn quay chậm một chút cũng được. Anh Thành này, nếu có vụ làm ăn anh đang theo đuổi mà không khá thì anh hợp tác với tôi. Anh làm đại lý trung gian cho tôi, chỉ ngồi ở giữa mà ăn tiền, được không? Diệp Thành tạ lòng tốt của người bạn lối xóm tùa Hàn Vi bằng nụ cười méo sạch. Anh đã nén bao tiếng thở dài và có thể cả tiếng chửi thề trong khi nghe Tô Bình thao thao về chuyện làm ăn. Cảm ơn anh còn ở chỗ cũ không? Còn chứ. Cuộc đất đó phát tài phát lộc cho gia chủ mà, Tết vừa rồi tôi mới xây lại, lên 4 tầng, bởi vì bà chị tôi không thích ở bên Úc, cứ đòi về đây chơi, xây nhà cho chị về ở đỡ tốn tiền khách sạn. Nhà mới của tôi bây giờ phòng nào cũng gắn máy lạnh, bữa nào anh về ghé thăm xóm cũ, mời anh tới nhà tôi chơi. Diệp Thành đứng dậy, bữa nào rảnh tôi sẽ đến, bây giờ có chút việc phải chạy đi. Thành móc túi lấy bóp định trả tiền cà phê, nhưng Tô Bình đã vội xua tay, một tay xua lên lịa, một tay rút từ lưng ra một cọc tiền dày. Để tôi trả, thôi, hẹn gặp lại nha. Thành cho xe chạy thẳng đến khách sạn May. Những người tiếp tân nói là Quang đã đi từ sớm chưa thấy về. Anh ra đứng trước cửa khách sạn, không biết nên đi đâu, làm gì. Cuối cùng anh về nhà. Rất trưa, con hẻm không ngồn nào bọn con nít vì trời nắng. Và lại chúng còn đang chờ bữa cơm trong nhà. Bóng râm dưới những tán lá rủ vá víu không ngăn được cái nóng xối lửa xuống tấm lưng trần của những công nhân xưởng nhôm đang ăn bữa trưa ở đầu hẻm. Không gặp những khuôn mặt quen thuộc của anh em trong cơ sở sản xuất nhựa Hiệp Đông, vẫn ăn trưa chung với mấy anh em bên xưởng nhôm như mọi ngày trước đây. Thành bỗng nhiên thấy buồn. Anh vẫn chạy xe vô nhà ông Tô. Gian nhà vẫn còn máy móc nặng nề tăm tối, nhưng vắng hẳn công nhân nên có vẻ trống trải im lìm. Ông Tô đang ngồi trên một cái ghế đầu hút thuốc. Diệp Thành hỏi, bữa nay anh em có đến không? Anh hỏi vậy chứ cũng biết là anh em công nhân đến cũng không giải quyết được gì, ông Tô nói. Hồi sáng, có 2-3 thằng ghé vô, tính kiếm mày hỏi có công việc gì kêu nó làm đỡ. Vợ đẻ con đau gì đó, hết tiền xây xài rồi. Diệp Thành tự thấy xấu hổ, đứng cúi đầu không biết nói sao. Ông Tô rít một hơi thuốc lá nói tiếp. Tao cho mỗi đứa 20.000 xài đỡ rồi. Nhưng mà mày nhắm kiếm chuyện gì cho tụi nó làm thì kiếm lại lên. Coi như không chắc được thì nói tụi nó biết để tụi nó tự lo. Chứ nghe theo mày rồi vợ con tụi nó đói tội nghiệp. Diệp Thành gật đầu. Mà 21 là tôi có thể nói chắc chắn với anh em. Còn anh thì sao? Tao thì sao? Anh tính làm ăn gì? Tao già rồi. Hồi đó mày rủ tao làm thì tao làm cho vui. Bây giờ tao ra quán cà phê nói chuyện đời với mấy ông bạn già cho vui. Hàng nhập lậu nhập công khai vô ào ào. Còn sản xuất chi nữa cho mất công. Diệp Thành đứng lại một chút nhìn ông Tô ngồi yên lặng bên chiếc ghế đầu lọt thỏm giữa đống máy móc im lìm, lặng lẽ rít thuốc lá. Anh không biết nói gì thêm, nặng nhọc lê bước về nhà. Lệ Mai đang dạy con học, chỉ ngồi bên cạnh con, tay cầm quản bút lông. Bé Khang cũng cầm một quản bút lông, vụng về làm theo mẹ. Lệ Mai từ tốn chỉ bảo, con thông thả hạ bút xuống, chữ này là chữ nhân, con thấy giống một người không? Đây là đầu, mình, đây là hai chân, giang ra để đứng. Phải đứng được trên hai chân của mình mới thành người. Khang ngoẹo đầu bậm môi vẽ chữ. Hồi má còn nhỏ ai dạy má viết chữ? Ông ngoại. Lệ Mai chạy nhớ cha, xúc động bồi hồi. Hình ảnh người cha như hiện hiện trước mắt chị. Ông đứng bên bàn tay cầm quản bút nhẹ nhàng hạ từng nét dứt khoát. Rồi ông vuốt tóc đứa con gái cưng nói. Con người đứng lên giang tay ra thì lớn lao lắm. Lệ Mai vẽ một nét ngang chữ nhân dạy con. Đây là chữ đại. Con thấy có phải là một người được dạy giang tay ra không? Kha ngắm nhìn rồi hỏi. Tại sao con người đứng lên giang tay ra thì là lớn lao? Không nhớ ngày xưa có phải Lệ Mai cũng từng hỏi cha mình một câu tương tự như thế? Và ông đã trả lời như thế nào? Có phải khi giáo dục con cái người ta nhất thiết phải nêu lên những điều cao thượng đẹp đẽ? Là một con người nhất thiết phải đứng trên hai chân của mình, nhưng có nhất thiết phải lớn lao không? Lệ Mai càng sống càng ý thức mình nhỏ nhoi như thế nào trong thế giới bao la này. Chỉ còn đang đắn đo xem nên gọi cho con khát vọng vươn tới vô cùng của con người, hay ý thức thân phận là cát bụi của một khoảnh khắc đời người trong trần gian. Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Khang nhanh nhậu chạy ra mở. Khang đứng ngoài cửa hỏi. Chào cậu nhỏ, có ba má ở nhà không? Dạ, có má con ở nhà. Khang quay vào nhà gọi mẹ. Má ơi má, có người kiếm ba má. Lệ Mai đi ra cửa nhìn người đàn ông lạ mặt. Xin lỗi, ông tìm ai? Chào bà, đây có phải là nhà họ Diệp không ạ? Phải, ông là... Tôi là Quách Minh, có người bạn ở bên Mỹ nhờ tôi mang quà về cho ông bà Diệp. Dạ, thưa bà là... Tôi là Lệ Mai, vợ ông Diệp. Người bạn ông nói đó là... Sang nhìn vào trong nhà tỏ ý muốn vào. À, tôi hiểu ý khách nhưng Lệ Mai vẫn không mời ông ta vào nhà. Chị hỏi gặng lại. Bạn ông tên là gì? À, bà tôi gửi cho ông bà 500 đô, nhờ tôi chuyển tận tay bà. Bà chỉ cần cho tôi xem hộ khẩu hay giấy tờ tùy thân cũng được. Và ghi cho tôi là bà đã nhận được số tiền. Nhưng bạn ông là ai? Sang làm như sực nhớ rồi. À, ông Diệp Hằng đấy mà. Bây giờ ở bên ông làm ăn khá lắm. Lệ Mai bình thản nói. Tôi không có người thân nào tên là Diệp Hằng. Cũng chưa từng nghe nhà tôi nhắc đến một cái tên như vậy. Có lẽ là nhầm lẫn chăng? Sang làm như kinh ngạc. Ủa, không phải là nhà Diệp Thành đây sao? Ông Diệp Thành... Nhà tôi đi vắng. Ông vui lòng để lại địa chỉ hay số điện thoại. Khi nhà tôi về sẽ liên hệ với ông. Sang tỏ ra lúng túng. Quái, khi tôi chuẩn bị sang đây ông ta còn nói rằng đã viết thư báo trước mà. Có lẽ thư đến chậm. Lẽ Mai tỏ ý không muốn tiếp khách nữa. Có thể muốn liên lạc với ông thì... Sang vội xua tay lắc đầu. Thôi được, tôi sẽ quay lại sau. Có thể ông nhà sẽ nhớ ra một người bà con nào đó. Nhất định phải là bà con mới gửi cho 500 đô. 500 đô là Mỹ đấy. Lệ Mai lạnh nhạt. Vậy thì phiền ông trở lại vào khoảng 6 giờ cơm chiều. Chào ông. Ông khách mí môi nhìn cánh cửa đóng trước mặt đành quay đi. Ông ta chỉ chậm chừng 2 phút thì có thể gặp Diệp Thành ở chân cầu thang. Thành lúc ấy từ trong hẻm đi ra, đầu cúi xuống vẻ lo nghĩ như xưa nay vẫn vậy. Đặc biệt trong lúc này anh không chú ý người đàn ông lạ mặt vừa vội vàng hấp tấp leo cầu thang nhà mình. Anh đứng trước cửa vuốt mặt mình, xoa mạnh như để xoa bớt vẻ ưu tư cố hữu. Rồi anh mới mở cửa vào nhà, Khang reo mừng. Ba về! Đứa bé hớn hở chạy ra ôm cổ cha. Ba ơi, mình sắp có đô la rồi. Diệp Thành ngạc nhiên nhìn con rồi nhìn vợ. Lệ Mai vẫn bình thản. Vợ có một người đến đây, nói mang cho anh 500 đô la. Diệp Thành càng ngạc nhiên hơn. Ai vậy? Lệ Mai dọn dẹp sách vở trên bàn, bắt đầu bày ra bàn ăn. Một người xưng là Quách Minh. Ông ta mới đi thì anh về tới. Diệp Thành hỏi dồn. Ông ta có nói là người của anh Quang không? Không. Ông ta nói là bạn một người tên là Diệp Hằng. Diệp Hằng à? Diệp Thành cho mày nghĩ ngợi. Lệ Mai nói. Anh đi lau mặt đi rồi ăn cơm. Bận tâm gì chuyện đó, em thấy ông ta không đáng tin lắm. Ông ta nói người tên Diệp Hằng nào đó bên Mỹ gửi cho mình 500 đô la. Em nhớ là anh nói anh tứ cố vô thân, không có bà con mà. Ừ. Thành đứng lên đi vô buồng tắm, nhưng vẫn ưu tư. Khang hỏi mẹ, tứ cố vô thân là sao hả má? Là không có người bà con nào hết. Tại sao vậy má? Bà con kể cho mẹ nghe là hồi Trung Quốc đại loạn, khoảng năm 1920 mấy, ông nội con chạy loạn với ông cố sang Việt Nam. Nhưng ông cố chết trên tàu thủy. Ông nội lúc đó còn nhỏ, có lẽ nhỏ hơn con bây giờ. Khi lớn lên không nhớ chính xác được gia tộc quê quán của mình, bà nội con là người con gái nhà nghèo, bị bán cho nhà giàu làm đầy tớ. Chủ đem theo gia đình sang Việt Nam, cũng từ hồi nhỏ, lớn lên gả cho ông nội. Bà sinh được ba con thì ông nội mất, bà nuôi ba con đến lớn thì bà cũng bệnh chết. Như vậy coi như ba con tứ cố vô thân. Diệp Thành lau mặt xong đi ra ngồi vô bàn ăn, vẫn còn băn khoăn anh lẩm bẩm. Diệp Hằng. Em có cảm giác ông ta chỉ bịa ra cái tên đó, cũng như số tiền 500 đô la. Để làm gì? Lệ Mai nhún vai. Một cái cớ để ông ta dò la điều gì đó. Diệp Thành lắc đầu. Chúng ta thì có cái gì để mà dò la, mà chúng ta là ai mà phải tốn 500 đô đi mua chuộc. Ông ta chỉ nói vậy để nhử mình chứ có đưa ra đồng nào đâu. Diệp Thành lại lắc đầu thở dài. Em đang nghi quá. Lễ máy bới cơm vào chén đưa cho chồng. Em mẹ ông ta trở lại sau giờ cơm chiều, nhưng em không tin ông ta sẽ trở lại. Diệp Thành vừa ăn cơm vừa ngẫm nghĩ. Khang chợt nói. Hay là tiền của cậu cho mình? Cậu? Diệp Thành nhìn Lệ Mai, chị không tỏ một dấu hiệu gì trên hết mặt bình thản, như thể chị coi lời trẻ con đó không đáng lý đến. Khang có vẻ tin suy luận của mình là đúng, hồ hởi nói, nếu có tiền, ba nhớ mua đồ chơi cho con, ba hứa rồi đó nha. Lệ Mai nhìn hai cha con Khang, đôi mắt thoáng một nỗi gì đó khó tả. Tiếng nói của viên thư ký trong máy nội đàm. Thưa ông Huỳnh, có ông Sang muốn gặp. Ông Huỳnh buông cô gái ra với tay ấn nút máy. Cho vào. Cô gái đứng dậy sửa áo, cầm bìa hồ sơ trên bàn, liếc ông Huỳnh, ông vỗ mông cô ta. Sang mở cửa, cô gái e thẹn đi ra. Ông Huỳnh thản nhiên hất hàm ra hiệu cho Sang vào. Sang bước vào như không thấy gì hết, đi thẳng tới trước bàn giấy tường trình công việc của mình. Thưa ông, tôi đến trình về việc bà Lệ Mai. Nói đi. Bà Lệ Mai sinh ở Sài Gòn. Là con gái của một nhà tư sản người Hoa trước năm 1975. Sau bị cải tạo tư sản, cả gia đình vượt biên. Lệ Mai lúc đó đang là học sinh, tham gia phong trào thanh niên, đã ở lại Việt Nam một mình. Chồng bà là Diệp Thành, nguyên là giáo viên, sau bỏ dạy ra làm cơ sở sản xuất. Chuyện làm ăn hiện nay đang khó khăn. Bà có một đứa con trai 7 tuổi, cảnh nhà không khá lắm. Những người hàng xóm của bà đều nói bà giỏi giang tốt bụng. Ông Huỳnh lẩm bẩm, tư sản người Hoa, có địa chỉ nhà riêng không? Thưa ông có đấy ạ. Sang móc túi đưa cho ông Huỳnh một số hình, có chụp được một số hình nữa ạ. Ông Huỳnh cầm những tấm ảnh lên coi, hình con hẻm, nhà Lệ Mai chở con đi học chen chúc giữa đám đông xe cộ, hình Diệp Thành loay hoay sửa chiếc xe gắn máy bên đường, tấm hình Lệ Mai đứng trước cửa nhà Lâm Ngọc chỉ cho thấy phía sau chị, nhưng chính diện bà Lâm Ngọc đứng dưới dàn hoa giấy thì rất rõ. Ông Huỳnh cau mày chỉ vào tấm ảnh của bà Lâm Ngọc. Ai đây? Sang ghé đầu nhìn vô ảnh, một người quen nào đó mà bà ta ghé thăm. Ông Huỳnh chăm chú ngắm tấm ảnh của bà Lâm Ngọc. Được rồi, anh cứ về sườn làm việc bình thường, để ý làm thân với mấy tên này. Ông lật sắp giấy tờ nhìn vô đọc. Trần Quốc Bình, Liễu Khánh, Phan Ngọc Liên cứ giả vờ ủng hộ mà hoạt động thành lập công đoàn của chúng. Dạ, xin phép tôi về xưởng ạ. Sang đi, ông Huỳnh cầm tấm ảnh lên chăm chú nhìn Lâm Ngọc lầm bầm. Là mộ, rất có thể. Trước mắt ông Huỳnh, bà Lâm Ngọc trẻ đại nhưng vẫn vẻ mặt âm thầm nhẫn nại như vẻ mặt của một số phụ nữ Hoa bình dân khác. Vóc dáng bà cũng nhỏ nhắn, đứng gần như lọt thỏm vào đám công nhân đang đình công. Họ đứng khắp nhà máy, bao vây văn phòng, hô lên từng trập, yêu cầu chủ nhiệm ra tiếp ban đại diện công đoàn. Trong văn phòng, ông Huỳnh khi ấy cũng còn trẻ, đang đỏ mặt tía tai quát với hai người khác. Gọi cảnh sát lần nữa coi. Gọi lại rồi, họ đang cho xe vòi rồng tới. Đổ vô ơn, đổ ngu xuẩn. Hay là ông ra nói chuyện với họ? Không, ta không thể nói chuyện với bọn cướp đó. Ta để cảnh sát nói chuyện với chúng. Bây giờ bên ngoài là 2.000 người đang sôi sục tức giận. Nếu họ biết ông đã gọi cảnh sát, họ sẽ tràn vô đây. Chỉ 5 phút là ông không còn miếng da nành. Cảnh sát có sớm lắm cũng nửa giờ mới tới, làm sao cứu ông kịp. Ông Huỳnh đang đi đi lại lại trong phòng như con cọp lồng lộn trong chuồng bỗng đứng sững lại mặt tái đi. Ông bảo, lấy xe, ra khỏi nơi đây ngay. Họ không để ông đi ra đâu, cứ cho xe lao ra, cán chúng đứa nào tao chịu trách nhiệm. Ông khóa chặt các tủ ôm cặp theo ngõ sau ra nhà xe, lên xe đóng kín cửa lại. Nhưng chiếc xe vừa ra khỏi gara thì công nhân đã ảo đến. Ông Huỳnh ra lệnh cho tài xế cứ lái vọt tới, anh ta bóp cò ý ngỏi. Đám người lùi lại từ từ trước đầu xe đang tiến tới. Tài xế sắp sửa cho xe vọt nhanh hơn thì bỗng một người phụ nữ mảnh mai lao tới trước, hai tay giang ra cản đầu xe lại. Chiếc xe dừng lại tức khắc. Từ trong xe ông Huỳnh nhìn thấy ập sát tấm kính chắn gió trước xe, một gương mặt âm thầm lặng lẽ mà quyết liệt. Từ ánh mắt toát ra tia nhìn với một uy lực lạ lùng, đến nỗi người tài xế lì lợm và trung thành của ông cũng trùng tay lái. Chỉ trong một phút sau đó, hàng chục nữ công nhân đã vây chặt chiếc xe và ông Huỳnh bị lôi ra đối diện với hàng ngàn con người đang phẫn nộ, buộc phải chấp nhận yêu sách của họ. Ông đã trải qua những giây phút kinh hoàng nhất trong đời mình, và mãi sau này ông vẫn không thể quên được gương mặt người phụ nữ đã xông ra trước tiên, cản đầu chiếc xe hôm ấy. Ông nhìn chằm chằm tấm hình, lẩm bẩm, phải, chính bộ. Bà Lâm Ngọc soạn sắp giấy tờ đưa Diệp Thành. Đây là giấy tờ hợp pháp hóa chủ quyền căn nhà. Diệp Thành ngồi trên chiếc trường kỳ chạm trổ chăm chú xem từng tờ giấy một. Bà Lâm Ngọc lại hỏi, có cần bằng liệt sĩ không? À không, cũng có khi cần. Anh đưa lại tất cả cho bà Lâm Ngọc. Mỗi thứ cô cứ photo ra 10 bản đi, giấy tờ bán nhà rắc rối lôi thôi lắm. Cần gấp không cháu? Càng sớm càng tốt cô ạ. Chuyện giấy tờ con dấu là chuyện lôi thôi dài dòng, mình cứ chuẩn bị trước là hơn. Lâm Ngọc cẩn thận cất các thứ vào túi ni lông, gấp mép vuốt kỹ. Bà nhìn quanh căn nhà thoáng bâng khuâng. Bản căn nhà này chắc quý anh buồn lắm, nó sống ở đây từ nhỏ đến giờ. Diệp Thành gật đầu. Lệ Mai cũng có vẻ buồn khi cháu nói chuyện phá căn nhà này đi, nhưng mà muốn đi tới thì phải phá bớt gánh nặng quá khứ. Quý anh còn trẻ tuổi, còn lãng mạn, nhưng chúng ta phải thực tế. Lâm Ngọc ngậm ngùi tán thành, cháu nói phải. Diệp Thành đứng dậy dặn thêm, photo rồi, còn phải đưa qua ủy ban chứng thực nữa cơ à? Chừng nào xong, cô nhận cháu qua lấy, cháu đi đây. Đưa Diệp Thành ra cổng, bà Lâm Ngọc quay trở vô nhà, gọi vọng lên lầu. Quý anh ơi, xuống coi nhà cho má đi công chuyện. Quế Anh từ trên lầu chạy xuống. Má, má đi đâu vậy? Bà Lâm Ngọc cầm giấy tờ cất vào trong giỏ, kẹp giỏ dưới nách chuẩn bị đi. Má đi ra đầu đường một lát. Có chuyện gì, con đi dụ má cho. Khỏi, con lo học bài đi. Bữa nay con thi xong xuôi hết rồi, đâu còn bài gì để học đâu. Vậy con coi nhà cho má đi công chuyện. Ra tới cổng, bà Lâm Ngọc quay lại dặn dò con gái. Gài cửa lại cẩn thận nhé con. Quế Anh phì cười. Dạ má yên tâm, con sẽ đóng chặt cửa lại, chỉ mở cửa khi đúng là tiếng má kêu mà thôi. Bà Lâm Ngọc còn đứng bên ngoài cánh cổng chờ cho Quế Anh khóa cổng lại hẳn hoi. Nhìn theo mẹ đi, Quế Anh cười nghịch ngợm, nhái giọng lo lắng của bà Lâm Ngọc gọi với theo. Ô, má đi đường nhớ coi chừng xe cộ, đèn đỏ thì chớ có đi, kẻo công an phạt. Quế Anh vừa quay vào nhà chưa lên tới phòng mình thì chuông cửa reo. Quái lạ, không lẽ má đi về lại như vậy? Quế Anh nhòi người ra cửa sổ để nhìn xuống sân. Bên kia cánh cổng, Quế Anh loáng thoáng thấy bóng Lệ Mai. Cô la toáng lên. À, chị Lệ Mai! Quế Anh chạy đùng đùng xuống mở cổng. Chị đến đúng lúc quá mà em không có ở nhà. Lệ Mai cười. Chị đến tìm cô có công việc chứ không phải tìm em đâu. Cho nên em mới nói đúng lúc má vừa đi vắng để em tranh thủ mà tâm tình với chị. Lệ Mai bước vào phòng khách ngồi xuống trước trường kỷ. Sao em không tâm tình với má em? Quế Anh nhún vai tỏ vẻ ngao ngán. Má em già rồi, tính toán lầm cầm lắm, má không cho em đi làm. Trong khi chị biết không, mấy đứa bạn em thèm kiếm được một chỗ như em gần chết mà không kiếm ra. Chỗ nào vậy? Em chưa cho chị biết hả? Công ty Silaco. Lệ Mai hơi nhíu mày. Silaco à? Dạ. Quế Anh kéo cánh tay Lệ Mai sốt sáng nói. Chị lên phòng em chơi, bữa nay chị em mình tâm tình với nhau nha. Lệ Mai bước lên các bậc cầu thang theo Quế Anh vào phòng. Căn phòng này ngày xưa vốn là phòng khiết hùng. Lệ Mai vừa nhìn quanh vừa nghe Quế Anh nói líu lo. Chị biết không, em cũng như mấy đứa bạn em đọc báo thấy đâu cần người thì cứ nộp đơn lại. Được chăng hay chớ mà, không dễ em được tiền ngon ơ. Mai là ngày em bắt đầu đi làm nè, nhưng mà má em không cho. Lệ Mai ngồi xuống giường Quế Anh. Má em nói sao? Không muốn cho em đi làm. Thì đại khái là hồi xưa má từng đi làm mướn, má không muốn em phải trải qua những gì má đã chịu đựng, nhưng mà mỗi thời mỗi khác, phải không chị? Thời nào đi nữa mình làm chủ đấy mình vẫn hơn. Ai cũng biết như vậy nhưng mà tay trắng, bắt đầu không vốn liếng, không có kinh nghiệm, mình phải biết chấp nhận. Lệ Mai chợt hỏi, chị nghe má em nói gia đình cậu Huy. Trời ơi, chị đừng nghe má em, quan điểm của má em xưa lắm rồi. Má em lúc nào cũng nghĩ là phụ nữ phải có một người đàn ông để nương tựa, như vậy có khác gì coi phụ nữ là kẻ lệ thuộc không? Em suy nghĩ kỹ rồi, Huy là người có tính độc đoán, lúc nào cũng muốn định hướng cuộc đời em theo ý anh ta. Em phải tạo cho mình một sự nghiệp, ít ra cũng là một công ăn việc làm, để khả dĩ độc lập về kinh tế. Em phải phụng dưỡng má em, nếu em đi làm cho gia đình Huy, em sẽ lệ thuộc kinh tế vào gia đình người ta, em sẽ mất độc lập tự do của em. Vậy chuyện em với Huy, em chẳng biết tính sao nữa, anh ta âm mưu với má em. Ngày mai, ba má anh ta sẽ qua nói chuyện với má em, để buộc em ở nhà đó mà, nhưng mà em vẫn định đi làm, kệ mấy người muốn bàn bạc gì thì cứ việc bàn với nhau. Lệ Mai ngắm nhìn đứa em họ ở tuổi 22, vẫn hồn nhiên phơi phới. Chị trầm ngâm một lúc rồi nói. Có những điều, khi mình quyết định thì thật là đơn giản, nhưng có khi một quyết định đơn giản lại dẫn cuộc đời mình đi theo một hướng bất ngờ. Đến một lúc chợt nhìn lại bỗng thấy xa vời vợi. Quế Anh nhận ra trong giọng nói của Lệ Mai có điều gì đó nghiêm túc, cô gái dè dặt hỏi. Có phải chị muốn nói đến quyết định ở lại Việt Nam của chị? Lệ Mai đứng dậy, chị mở cửa ra ban công. Hai chị em đứng tựa ban công nhìn xuống sân. Hồ cá và hòn non bộ điêu tàn sơ xác quá. Kỷ niệm cũng khó mà sống lại bằng những bộ xương san hô khô khốc lăn lóc đâu đó. Quế Anh lặp lại câu hỏi và Lệ Mai trả lời. Đó không phải là một quyết định đơn giản. Chị quay lại nhìn vào mắt của em họ. Dù giờ dù hay, nơi đây là tuổi trẻ của chị, là tương lai của con trai chị, đây là quê hương chị đã chọn lựa. Quế Anh cầm tay Lệ Mai tin cậy đồng tình. Chị Mai nè, chị khuyên em đi, nhiều khi em không biết mình có yêu Huy hay không nữa. Điều đó em phải tự hỏi em chứ. Em không thể hiểu được em, nhiều khi em đang đi chơi với Huy, tự nhiên em nhớ đến một người khác. Một người chỉ tình cờ gặp gỡ thôi. Hồi chị yêu anh Thành, có khi nào chị chợt nghĩ đến người khác không? Im lặng một lúc Lệ Mai nói khẽ. Anh Thành không phải là mối tình đầu của chị. Quế Anh tròn mắt to, nhìn chị họ vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Ủa, thế người yêu đầu tiên của chị? Lệ Mai tựa lan can nhìn những chùm hoa giấy nở muộn trên vòm cổng. Quế Anh mãi dõi theo diễn biến trên nét mặt Lệ Mai nên không để đến chiếc xe của Tuấn Huy vừa chờ tới cổng. Lệ Mai chỉ cho Quế Anh thấy. Có phải Tuấn Huy của em đó không? Quế Anh nhìn thấy Tuấn Huy thì xịu mặt xuống. Người gì mà không bao giờ đúng lúc đúng nơi. Tuấn Huy bấm chuông. Quế Anh bắt nay làm loa, vọng xuống. Huy ơi, Quế Anh đang bận lắm, không xuống mở cổng được, bữa khác Huy đến chơi nha. Huy nghe tiếng đứng lùi ra xa cổng, ngước nhìn lên đầu. Quế Anh đứng vẫy vẫy tay cười nói. Tuấn Huy tưởng cô bạn đùa cũng cười, tỏ ý sẵn sàng đứng đợi. Lệ Mai bảo, em xuống mở cửa cho cậu ấy vào. Quế Anh vùng vằng, kệ anh ta, chị em mình nói chuyện tiếp. Có cậu ấy nói chuyện càng vui. Không, Không thể để Huy nghe chuyện tình của chị được, chị em mình phải giữ bí mật những chuyện tâm tình với nhau, những chuyện này Huy không được quyền biết. Như chuyện mối tình đầu của chị, em cam đoan sẽ không để cho anh Thành nghe đâu. Lệ Mai bật cười. Anh Thành biết hết mà. Vậy mà chị không chịu nói với em. Thôi, em xuống mở cửa cho Huy vô, để cậu ta đứng ở cổng hoài tội nghiệp. Quế Anh lại bắt loa, nói vọng xuống. Huy về đi, Quế Anh đang bận lắm mà. Tuấn Huy vẫn đứng ở bên ngoài cánh cổng ngước nhìn lên, dường như hiểu là Quế Anh nói thật. Huy cầm một cái hộp giơ lên và gân cổ nói to. Má Huy bảo, Huy đem cái này sang cho má Quế Anh. Quế Anh khoát tay. Má đi công chuyện rồi, không có ở nhà, Huy chỉ có chạy xe vòng vòng một hồi rồi quay trở lại. Tuấn Huy hiểu là mình khó lòng vô được khi không có nội ứng, đành lên xe rồ máy. Quế Anh có vẻ tội nghiệp, đoạn với theo. Chừng nửa giờ nữa quay lại nha. Lệ Mai nói, 5 phút thôi, chỉ nói 2 câu nữa là hết chuyện rồi. Vừa nói Lệ Mai vừa quay vào phòng như định về, Quế Anh ôm lấy lưng chị nũng nịu. Chị Mai ở chơi với em mà, em đang cần chị làm cố vấn tình cảm cho em mà. Hai chị em lại ngồi xuống giường, Lệ Mai nhìn quanh căn phòng. Người yêu đầu tiên của chị thật ra là một người bạn niên thiếu của chị, là người đã cùng chị trải qua một thời thơ ấu hồn nhiên, quấn quýt bên nhau, và một thời thanh niên sôi nổi đầy mơ ước. Bây giờ anh ấy ở đâu hả chị? Ở nước ngoài, anh ấy là con trai duy nhất, phải ra đi cùng gia đình, không có sự lựa chọn nào khác. Đưa tay vuốt nhẹ lên mặt tủ sách đặt bên cạnh giường ngủ, Lệ Mai nói. Tủ sách này vẫn y như xưa, chỉ khác những quyển sách trong tủ mà thôi. Quý Anh ngơ ngác thấy đề tài chuyển đột ngột, nhưng nghe tiếp câu sau, cô gái trẻ há hốc mồm kinh ngạc. Ngày xưa anh ấy sống trong căn nhà này. Quý Anh tưởng mình nghe nhầm. Căn nhà này? Phải. Quá phút bàng hoàng, Quý Anh vỡ lẽ ra. Hèn gì, mỗi lần chị tới đây em đều thấy chị hình như nhớ tiếc ngậm ngùi điều gì đó. Má nói có lẽ chị nhớ cảnh nhà chị ngày xưa, vì những bàn ghế này trông giống với đồ đạc trong nhà ba má chị lắm. Nhưng bây giờ em mới biết, chị trông cảnh cũ nhớ người xưa. Lệ Mai giấu tiếng thở dài. Mà em đúng, mà em cũng đúng. Nhiều lúc chị tưởng như còn nhìn thấy hình ảnh đôi trẻ ngày nào, cùng trò chuyện đâu đây. Đợt đây chị đã được gia đình anh ấy quý mến. Nếu dòng đời êm mà trôi, chị đã trở thành dâu trong ngôi nhà này. Quý Anh ôm vai chị, hai chị em im lặng một lát. Chị Mai, chị còn thương anh ấy lắm phải không? Lệ Mai mỉm cười. 20 năm rồi em, bây giờ chị đã có chồng có con, có lẽ anh ấy cũng đã có con có vợ. Có lẽ chị không còn liên lạc với anh ấy nữa sao? Không, hình như anh ấy và gia đình anh ấy cũng có tìm cách liên lạc với chị. Nhưng hồi gia đình chị ra đi rồi, chị không còn ở nhà cũ nữa. Suốt 4-5 năm sau, chị không có địa chỉ ổn định, mà chị cũng không muốn liên lạc. Thỉnh thoảng gặp vài người bạn cũ, biết đại khái anh cũng học hành thành đạt ở xứ người. Chuyện xưa không ai trách được, bây giờ người này biết người kia đang yên ổn sống ở đâu đó là đủ rồi. Quý Anh trầm ngâm. Mối tình đầu khó phai lắm hả chị? Lệ Mai cố tự đánh thức mình khỏi giấc mơ quá khứ, chị điềm đạm nói với Quý Anh. Bởi vì người ta chưa có kinh nghiệm đánh mất tình yêu, người ta chưa biết nó đẹp, nó quý nhường nào. Thôi, chị về đây. Lệ Mai đi về phía cửa phòng, Quý Anh gọi lại. Chị Mai, tình yêu có phải là điều quan trọng nhất không? Lệ Mai đứng lại nhìn vào mắt em, thử tìm hiểu sau câu hỏi ấy ẩn chứa điều gì. Quý Anh khẩn khoản. Chị khuyên em đi, ngày mai em có nên đi làm không? Lệ Mai ngẫm nghĩ. Chị không khuyên em điều gì cả. À, hồi nãy em nói em xin làm ở công ty nào? Silaco. Chị nghĩ là mình nên nói với em điều này. Công nhân ở Silaco gửi đến kêu ca lên công đoàn là họ bị xúc phạm nhân phẩm. Nữ công nhân thường bị quấy rối tình dục. Thật hả chị? Thật. Chị đã đến công ty làm việc rồi. Gặp một lão già, trông vẻ mặt rất là tục tĩu. Quý Anh tán đồng ngay. Ừ, lão già đó dê lắm. Nhận thấy ánh mắt Lệ Mai nhìn mình, Quý Anh phân trần. Lão chỉ mới chạm vô người em là em quắc mắt lên, lão bèn thôi. Nhưng mà... Quý Anh mím môi ngập ngừng. Chị gặp ông giám đốc Silaco chưa? Em thấy ông giám đốc lịch sự lắm chị. Lệ Mai cười xòa. Em tôi còn ngây thơ quá. Chiều nay chị sẽ dự cuộc họp với đại biểu công nhân về việc chuẩn bị thành lập công đoàn của công ty Silaco. Có lẽ sẽ gặp ông giám đốc lịch sự của em để xem ông ta như thế nào nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tiểu thuyết Lệ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.